lão gia tử cuối cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ lại sinh tâm đổi chủ thiên hạ, Thất Tuyệt ở bên khuyên nhủ. Lão gia tử mưu tính sâu xa, không phải người hồ đồ, cho dù làm thế, cũng tất phải có nguyên nhân. Nói câu không để nghe, gần đây lão gia tử dồn dập có động tác, khả năng đang an bài hậu sự. Tào Mãn nghe đến đó khe khẽ gật đầu, kỳ thực hắn cũng có hoài nghi tương tự, lão gia tử càng làm như thế, càng chứng minh đại nạn sắp tới hắn càng không dám ngỗ nghịch, càng không dám làm ra chuyện gì khiến lão gia tử nghĩ nhiều, trong lòng hắn ẩn ẩn có phần mong đợi đến ngày có thể chân chính đương gia làm chủ, tại trong hắc ám trốn tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng sắp tu thành chính quả.